Bên cạnh nhau lâu, tính cách đối phương thế nào, có lẽ hai người đã rất hiểu. Nhã Đình cố vờ như không có chuyện gì xảy ra, vậy mà vẫn bị anh phát hiện. Cô cũng chẳng giấu giếm thêm, chậm rãi bày tỏ lòng mình. Quân, hôm nay anh có cuộc hẹn lúc 8 giờ với ai vậy? Cuộc hẹn sao? Dịch Quân ngẩn ngơ một lúc, rồi như sực nhớ ra. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc. Em biết rồi sao? Em không biết gì hết, em chỉ đang hỏi anh thôi mà. Nhã Đình vẫn làm ngơ, cô không nói thật. Bản thân đã biết chuyện anh hẹn riêng Tiểu Anh và còn tặng quà cho cô ta. Những điều cô muốn ở anh là sự thừa nhận. Vốn dĩ Dịch Quân chưa muốn Nhã Đình biết chuyện. Từ lúc cô cầm trên tay chiếc áo có hộp quà ngày hôm qua, anh đã có dự cảm không lành. Thật không ngờ dự cảm đó lại đến sớm như vậy. Cô dù sao cũng đã biết chuyện, anh cũng chẳng cần phải giấu giếm thêm. Hôm nay anh có hẹn với Tiểu Anh ở văn phòng. Hai người là bàn chuyện công việc sao? Diệp Quân lắc đầu. Anh hẹn cô ta đến để xin lỗi. Xin lỗi chuyện gì? Bữa gặp lần trước anh đã nói nhiều điều không phải với cô ta. Hôm nay anh hẹn Tiểu Anh tới, anh cũng tặng cô ta một món quà thay lời xin lỗi. Anh tặng cô ta son phải không? Diệp Quân không đáp, khẽ gật đầu thừa nhận. Nhã Đình không hề nổi giận hay trách móc anh, thậm chí cô còn cảm thấy rất vui, bởi vì ít nhất anh đã nói thật với cô. Sự hoài nghi trong lòng không còn, cô cũng yên tâm hơn khi biết Dịch Quân hẹn gặp Tiểu Anh không phải vì lý do bí mật nào đó. Cô tin tưởng anh không làm chuyện mờ ám sau lưng mình. Chuyện anh giấu cô có lẽ vì sợ cô hiểu lầm, giống như cuộc điện thoại Tiểu Anh gọi đến trước đây. Chuyện cô muốn biết anh đã nói hết ra, vậy mà điều anh nhận lại chỉ toàn sự im lặng. Lo lắng cô vẫn giận, vẫn chưa tin. Anh lay nhẹ tay cô, ngữ điệu có chút sốt sắng. Vợ à, em không tin anh sao? Anh đảm bảo món quà đó chỉ là lời xin lỗi, không có ý gì khác. Em nói gì với anh đi. Em biết rồi, em tin mà. Thật không? Nhã Đình phải khẳng định chắc nịch Dịch Quân mới yên tâm. Cũng chỉ vì sự im lặng bất thường của cô nên anh mới hoảng loạn như vậy. Nhìn thái độ vui vẻ của Nhã Đình hiện tại, anh thở phào nhẹ nhõm được rồi. Tâm trạng cô tốt lên, anh liền bắt đầu giở trò quậy phá. Dịch Quân kéo Nhã Đình về phía mình, để cô ngồi vào trong lòng, rồi ôm chặt lấy eo nhỏ, tựa cằm vào bờ vai gầy của cô, giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai. Em khiến cho anh lo lắng lắm đấy, biết không? Có gì đâu mà anh phải lo. Em đột nhiên cư xử lạ lùng như vậy, nếu anh không hỏi chắc em cũng không nói, phải không? Em sẽ nói mà, tại vì em muốn xem anh thành thật bao nhiêu thôi. Cô để cho anh tự thừa nhận thay vì tra khảo một người phạm tội. Nhã Đình không muốn hai người xảy ra bất hòa bởi những chuyện không đâu. Cô cũng không thể nghi ngờ anh vô cớ khi không có bằng chứng nào. Bỗng nhiên cô cảm thấy trên vai truyền đến một cơn đau dữ dội. Quay người nhìn lại, liền bắt gặp cảnh ai đó đang cố ý cắn lên vai của mình. Nhã Đình chau mày, khó chịu kêu lên. Quân, em đau. Đau tới nỗi không nói thành lời, Nhã Đình nắm chặt tay lại, cố đẩy Dịch Quân ra khỏi người. Nhẹ nhàng buông tay khỏi người Nhã Đình, Dịch Quân kéo ngược cô trở lại, ép cô đối diện với mình. Nhìn dáng vẻ miết ướt sắp khóc của cô, anh cười, miết nhẹ lên dấu vết khi nãy. Mấy lần trước em đâu có kêu đau, sao bây giờ lại kêu? Nhưng mà đau thật, anh toàn làm cho em đau thôi. Coi như phạt em chuyện không tin tưởng anh. Lời Dịch Quân nói, Nhã Đình nghe không sót một chữ. Như hiểu ý anh, cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, ánh mắt lảng tránh đối diện sự thật. Thế nhưng hành động ấy liền bị anh bắt gọn. Dịch Quân vội giữ chặt Nhã Đình lại, không để cô trốn tránh. Anh ghé sát gần bên hơn, nghiêm giọng hỏi. Nào, trả lời anh đi. Em nghi ngờ chuyện của anh và Tiểu Anh phải không? Em... Nói nhanh. Dịch Quân cố gây sức ép, khiến Nhã Đình đành phải thừa nhận. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, cúi gằm mặt xuống, gật đầu đáp lại. Nhưng ngay sau đó, cô liền vội vàng giải thích. Thật ra cũng không hẳn là em nghi ngờ anh. Em cứ nghĩ anh mua món quà đó cho em, rồi em thấy Tiểu Anh khoe mẽ với mình nên... Nhã Đình ngập ngừng rồi không nói tiếp. Khi nãy nói chuyện cùng Tiểu Anh, thấy món quà trong túi anh trên tay cô ta, cô sao có thể không nghi ngờ được. Lúc ấy điều duy nhất cô có thể làm là bình tĩnh và không để Tiểu Anh nắm thóp mà thôi. Dịch Quân không trách móc, bởi vì anh biết chuyện này lỗi là do anh. Nếu anh giải thích với cô sớm hơn thì đã không cô không lo lắng như vậy, và cũng chẳng bận tâm cho mấy thứ không đâu. Bàn tay của anh khẽ chạm lên người của cô, ngón tay linh hoạt như đã quen việc, thoáng chốc liền cởi được cái cúc áo. Cô biết là anh có ý gì, vội vàng ngăn tay anh lại. Quân, chuyện này không được. Sao lại không? Tại vì... Nhã Đình cứ ngập ngừng mãi không nói, khiến Dịch Quân sốt sáng hơn. Em thế nào? Chẳng lẽ trong người cảm thấy không được khỏe sao? Cô chớp mắt vài cái, chậm rãi nhìn anh rồi gật đầu nói. Từ hôm qua tới giờ, người em cứ khó chịu thế nào ấy, không được thoải mái như trước. Không thoải mái sao? Sắc mặt của anh trở nên khó coi, gấp gáp nhìn xem cô có chỗ nào khác thường hay không. Em đau chỗ nào? Anh đưa em đi khám nhé. Không cần đâu, em chỉ là hơi mệt thôi. Chắc tại mấy ngày nay nhiều việc nên biết thế. Em nghỉ ngơi một chút là khỏi mà. Không được, phải đi khám. Lỡ em có chuyện gì xảy ra thì sao? Đi, em dẫn em đi khám. Dịch Quân kéo tay Nhã Đình đứng dậy, liền bị cô ngăn lại. Quân, em không sao thật mà. Nghỉ ngơi một lúc là sẽ ổn thôi. Em không được chủ quan. Em nói thật mà, không sao đâu, em ổn. Cơ thể em rõ nhất. Có thật là không sao chứ? Dịch Quân có chút ngờ vực, chỉ sợ cô thấy anh ta lo lắng mà giả vờ như không bệnh tật. Nhã Đình cười gượng kéo anh gần về bên mình. Anh đừng lo, em ổn mà. Anh ngồi xuống đây đi, nếu có chuyện gì em sẽ nói. Chậm rãi ngồi bên cạnh, anh thấp giọng vẻ đầy lo lắng. Có chuyện gì phải nói với anh đấy, không được xấu. Vâng. Bây giờ anh đưa em về nhà. Không cần đâu, em tự về được. Anh cứ lại làm việc tiếp đi. Anh đưa em về. Diệp Quân nhất quyết muốn làm theo ý mình, không để Nhã Đình ngăn cản thêm lần nào. Anh nắm tay cô rồi cùng cô ra bên ngoài. Dù cô có nói bao nhiêu lần, anh vẫn nhất quyết không chịu nghe. Mấy hôm nay Nhã Đình cảm thấy trong người khá khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy đồ ăn có mùi tanh, cô đều nôn nao choáng váng. Thậm chí nhiều lúc mệt tới nỗi không muốn làm gì hết. Cơ thể không còn khỏe mạnh như trước. Nhã Đình không suy nghĩ nhiều. Cô cho rằng bản thân đã làm việc quá sức, lại phải gặp bao nhiêu chuyện đau đầu bên nhà chồng nên mới dẫn đến suy kiệt. Có lẽ nghỉ ngơi vài ngày sẽ giúp cô khỏe hơn. Sau khi rời khỏi công ty, Tiểu Anh chợt nhớ tới chuyện chưa giải quyết xong. Cô ta hấp tấp quay lại tìm Dịch Quân để nói chuyện. Không ngờ cô tình bắt gặp anh và Nhã Đình đang thân mật bên cạnh nhau. Nép mình vào một khắp khuất, lặng lẽ theo dõi họ. Khoảng cách không quá xa đủ để Tiểu Anh nhìn thấy vài thứ trên người Nhã Đình. Cô ta quên luôn mọi thứ cần hỏi với Dịch Quân. Mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Nhã Đình. Đợi thì họ đi khuất, Tiểu Anh mới đứng ra bên ngoài. Cô ta không tỏ vẻ tức giận như trước, khóe môi bỗng cong lên mỉm cười. Dịch Quân đưa Nhã Đình về nhà riêng. Anh không để cô bên ngoài giống mọi lần, mà đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Thấy Dịch Quân chăm sóc mình quá kỹ lưỡng, Nhã Đình cười nói. Quân, em có phải là trẻ con đâu mà anh chăm sóc dữ vậy. Bây giờ anh đến công ty làm việc đi, em ở nhà tự lo cho mình được. Dịch Quân thở dài ngồi xuống kế bên Nhã Đình. Anh đưa ngón tay ướm thử trán cô xem có nóng không rồi mới đáp. Đêm ở nhà một mình anh không yên tâm chút nào. Em nói rồi mà, em chỉ mệt thôi, anh đừng lo. Cô đã nói chuyện này từ khi ở công ty cho tới lúc về đến nhà, nhưng dường như Dịch Quân vẫn không để bên tai. Cô nắm lấy tay của anh, hắng giọng trấn an thêm một lần nữa. Anh nghe em, cứ đi làm đi. Nếu em cảm thấy không ổn, em nhất định sẽ gọi cho anh. Dịch Quân lưỡng lự một lúc rồi gật đầu đồng ý. Thôi được, nghe theo em. Nhớ nghỉ ngơi, không được làm việc gì đấy. Em nhớ rồi. Dịch Quân căn dặn Nhã Đình thêm mấy lần nữa, sau đó mới yên tâm rời khỏi nhà. Đợi tới khi anh đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng chỉ bởi anh lo cho cô quá mức nên mới thành ra như vậy. Nhã Đình không thấy phiền, lại còn cảm thấy rất vui vẻ. Quay trở lại công ty cũng đã là đầu giờ chiều. Dịch Quân bắt đầu một buổi làm việc mới. Anh vừa ngồi xuống ghế, thư ký đã vội vã chạy vào trong phòng mà không gõ cửa. Nhìn bộ dạng hớt hải của anh ta, Dịch Quân nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Anh không biết gõ cửa trước khi vào sao? Giám đốc, có chuyện lớn xảy ra rồi. Chuyện lớn? Là chuyện gì? Thư ký vuốt ngực mấy cái, cố gắng giữ bình tĩnh nhất rồi nói. Bên cô Tiểu Anh quyết định không hợp tác với chúng ta nữa. Dịch Quân đập mạnh tay xuống bàn, trợn mắt đầy kinh ngạc. Không hợp tác là thế nào? Chẳng phải hai bên đã thỏa thuận hợp đồng hết rồi sao? gần một tháng qua bên mình cũng đã làm việc với bên họ còn gì. Đúng là như thế. Nhưng tôi vừa nhận được thông tin bên đối thủ cạnh tranh đã cho ra dự án trước chúng ta một ngày, mà dự án này lại chính là dự án chúng ta sắp công bố. Sao cơ? Xếp xem qua đi. Diệp Quân vội vàng xem thông tin chính thức mà thư ký đưa. Đúng như những lời anh ta vừa nói, bên đối thủ cạnh tranh vừa mới đưa ra dự án cách đây một tiếng, và đây lại là dự án mà công ty anh đang triển khai thực hiện. Thư ký đứng bên cạnh còn nói, bên cô Tiểu Anh cho rằng chúng ta không giữ bảo mật thông tin với bên họ, cố ý để lộ ra bên ngoài trước thời gian công bố nên đã dừng hợp tác rồi thưa sếp. Không, không thể như vậy được. Mọi chuyện liên quan đến công việc Diệp Quân đều làm rất cẩn thận, đặc biệt là những tài liệu mật của công ty. Anh không dám sơ suất, vậy mà bây giờ lại bị lộ ra bên ngoài. Trong việc này chắc chắn có vấn đề. Cánh cửa phòng một lần nữa phát ra tiếng động. Lần này là một nhân viên chạy đến. Cô ta giữ bình tĩnh, điềm đạm thông báo, giám đốc, chủ tịch gọi cho anh có việc gấp. Tôi biết rồi, hai người ra ngoài đi. Cả hai người đều cúi đầu rồi nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình. Nhìn lại bài báo viết trên mạng, Diệp Quân khẽ thở dài một tiếng. Đầu óc của anh dần trở nên choáng váng, chẳng còn tâm trí mà nghĩ ngợi. Ông Minh vừa gọi, không cần hỏi cũng biết lý do là gì. Diệp Quân tự trấn an bản thân, hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, sau đó mới rời khỏi văn phòng đến gặp bố. Đứng trước cửa phòng chủ tịch, Diệp Quân không lưỡng lự mà đẩy cửa bước vào bên trong. Anh đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với ông, đối mặt với vấn đề của mình. Âm thanh từ cánh cửa vang lên. Ông Minh quay người nhìn lại, thấy Diệp Quân bước vào. Ông không an ủi một câu mà lập tức trực tiếp quát mắng. Quân, con làm ăn kiểu gì thế? Tại sao công ty đối thủ lại biết được kế hoạch của chúng ta? Diệp Quân điềm nhiên bước đến chỗ của ông. Gương mặt của anh không có một chút biến sắc hay lo lắng về chuyện vừa xảy ra, thái độ bình tĩnh một cách lạ thường. Đây là chuyện mà con không lường trước. Cái gì? Những lời Diệp Quân nói càng khiến cho ông Minh thêm phẫn nộ. Ông đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt hẳn lên những tia máu đỏ đầy phẫn nộ. Mọi chuyện thế này mà con vẫn cứ bình tĩnh rồi nói là không lường trước. Quân, con biết là mình vừa gây ra tội lỗi gì không? Đây là kết quả mà con nói bố yên tâm giao dự án này cho con đấy hả? Hơi thở của ông Minh dần trở nên khó khăn hơn sau cơn tức giận. Diệp Quân lo cho sức khỏe của bố, vội vàng khuyên can. Bố bình tĩnh đi bố, buông ra. Ông Minh không quan tâm đến mấy lời nhắc nhở của Diệp Quân. Điều mà ông quan tâm bây giờ chính là dự án của công ty bị bại lộ ra bên ngoài. Đây là một dự án rất lớn, rất quan trọng đối với công ty. Bên đối tác từ chối hợp tác khiến ngân sách của công ty thất thoát khá nhiều. Nếu không tìm được cách khắc phục thì trong một thời gian ngắn, sự nghiệp mà bao nhiêu năm nay ông gây dựng chẳng mấy chốc mà tiêu tan. Ngay giây phút này, ông Minh không tài nào bình tĩnh nổi sau khi nhận được cú sốc kia. Ông cần Diệp Quân đưa ra giải pháp đối phó với chuyện này. Khẽ đưa tay vuốt ngực mấy cái, ông Minh ngồi xuống ghế, hít một hơi sâu. Đợi tới khi nhịp tim của ông không còn đập mạnh như khi nãy, ông chậm rãi nói, chuyện thành ra như bây giờ con định giải quyết thế nào đây? Không phải con nói là bố yên tâm giao phó cho con sao? Con tự có cách giải quyết. Giải quyết thế nào? Đối thủ đang hả hê vì hại bệ được chúng ta, nhà đầu tư thì đang dần rút lui. Bố cần con đưa ra một kế hoạch cụ thể. Con tự lo liệu chuyện này được, con cũng đã có cách giải quyết rồi. Ông Minh trầm ngâm nhìn Diệp Quân mà không nói nên lời. Trong lòng ông dần có những nghi ngờ, những phán đoán riêng. Đôi mắt kia khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm về phía Diệp Quân, hệt như có điều muốn nói. Ông vốn định lên tiếng, nhưng suy nghĩ một hồi thì ngừng lại. Công ty gặp rắc rối lớn và việc tìm ra cách giải quyết là vấn đề cấp bách mà ông Minh để tâm lúc này. Nhưng đó chưa phải là mối quan tâm hàng đầu của ông. Bằng con mắt của một người đi trước, một người làm nghề lâu năm, ông Minh có dự cảm không tốt trong chuyện rắc rối hiện tại. Thái độ con trai của ông bình tĩnh đến lạ. Ngay cả khi Diệp Quân có cách giải quyết, anh cũng không mở lời nói thật với ông. Nhớ lại những lời Diệp Quân nói cách đây vài ngày, ông Minh càng thêm hoài nghi. Công ty xảy ra chuyện lớn, Diệp Quân lại là người trực tiếp quản lý dự án này. Anh không sốt sắng, không hấp tấp, mà vẫn thản nhiên ngồi đây nói lý lẽ với ông. Chẳng phải là đã có uẩn khúc gì hay sao? Nhận ra ánh mắt luôn kỳ lạ nhìn theo mình từ bên cạnh, Diệp Quân quay người đối diện với ông Minh. Anh hỏi, bố, có chuyện gì sao? Ông Minh im lặng chừng một lúc rồi trả lời. Quân, con có nhúng tay vào chuyện này không? Ý bố là sao? Con không hiểu. Tại sao con lại bình tĩnh như vậy? Dự án này rất quan trọng đối với công ty. Nếu dự án xảy ra vấn đề, không chỉ con mà cả bố cũng gặp rắc rối với các cục đông đấy. Diệp Quân bật cười thành tiếng, vui vẻ hỏi lại. Khi bố đã có cách giải quyết cho một vấn đề thì bố không cần phải mất công lo lắng nhiều đến thế đâu. Cách giải quyết của con là gì? Ông Minh tò mò muốn biết đứa con trai của mình rốt cuộc muốn làm và giải quyết vấn đề này ra sao. Tất cả những gì mà ông nhận lại chỉ là cái lắc đầu cười trừ của Diệp Quân mà thôi. Dường như Diệp Quân không muốn nói rõ mọi chuyện. Hiểu tính con trai, ông Minh không ép anh phải nói ra dự định của mình. Ông hắng giọng hít một hơi sâu. Con muốn làm gì cũng được, miễn là không ảnh hưởng đến công ty. Diệp Quân chậm rãi đứng dậy. Con hiểu rồi, bố yên tâm. Con sẽ không để công sức nửa đời của bố tan biến một cách dễ dàng đâu. Bố mong là con làm được. Con xin phép. Mũi chân hướng về phía cửa chính, Diệp Quân dừng lại đôi chút. Thời gian tới, bố giúp con nói đỡ với các cổ đông. Con sẽ cho họ câu trả lời sớm nhất. Ông Minh không đáp mà lặng lẽ nhìn bóng dáng của Diệp Quân khuất dần sau cánh cửa. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Ngồi lại một mình trên ghế, ông Minh trầm tư suy nghĩ. Sự căng thẳng này diễn ra không lâu, ông nhấc máy gọi điện cho thư ký. Rất nhanh sau đó, thư ký từ bên ngoài bước vào trong. Anh ta cúi đầu hỏi, chủ tịch cho gọi tôi. Cậu mau điều tra khoảng thời gian gần đây những ai thường xuyên ra vào phòng làm việc của giám đốc. Điều tra cả những người phụ trách dự án xem có điều gì bất thường rồi báo cáo lại cho tôi. Vâng, thưa chủ tịch. Thư ký vừa định quay người, ông Minh liền lên tiếng. Cậu thử thăm dò bên đối thủ của chúng ta cũng như bên đối tác để xem sau lưng họ có câu kết gì với nhau không. Tôi hiểu rồi, chủ tịch còn điều gì căn dặn không? Không có, cậu đi làm việc của mình đi. Chuyện tôi giao tuyệt đối không được để người khác biết. Vâng, thưa chủ tịch. Thư ký khẽ cúi đầu kính cẩn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh ta cẩn thận đóng cửa lại, không làm phiền tới ông Minh. Ngồi lặng lẽ trong phòng suy nghĩ, ông Minh cẩn thận dự đoán về những chuyện sẽ xảy ra. Gián của công ty đột nhiên bị lộ ra bên ngoài. Ông nghi ngờ trong công ty có nội gián, cũng không thể loại trừ khả năng đến từ phía đối tác. Tuy rằng không biết kết quả, không biết quá nhiều, nhưng ông cũng từng nghe qua về mối quan hệ giữa Dịch Quân và Tiểu Anh qua lời kể của vợ mình. Trước đây ông vẫn luôn căn dặn anh là phải cẩn thận với những mối quan hệ xung quanh, phải biết điều chỉnh để không ảnh hưởng đến việc chung. Nhưng cuối cùng Diệp Quân vẫn phạm phải sai lầm mà ông luôn nhắc nhở. Lần này thay vì đứng phía sau giúp đỡ, ông Minh chọn cách im lặng để xem con trai giải quyết mọi chuyện ra sao. Ông tin con trai của mình có thể giải quyết êm xuôi chuyện này. Diệp Quân trở về phòng làm việc, sắp xếp một số đồ quan trọng, nhanh chóng rời khỏi công ty. Một cuộc hẹn bất ngờ vừa được lên lịch cách đây không lâu. Đến chỗ hẹn, Diệp Quân bước tới chỗ quen thuộc thường ngồi. Giống như những gì anh đoán trước, Tiểu Anh đã sớm có mặt tại chỗ hẹn. Diệp Quân không gấp gáp, chậm rãi bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Vừa nhìn thấy Diệp Quân, Tiểu Anh nở ra một nụ cười giả tạo, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Diệp Quân, anh đến rồi. Lúc sáng chúng ta vừa gặp nhau, không ngờ bây giờ lại tiếp tục gặp mặt. Diệp Quân không muốn nhiều lời với Tiểu Anh, anh trực tiếp vào thẳng vấn đề. Chuyện dự án là thế nào? Tiểu Anh còn nghĩ Diệp Quân hẹn mình ra là vì chuyện quan trọng, không ngờ lại vẫn là những thứ liên quan đến công việc. Sắc mặt của Tiểu Anh tỏ ra nhàm chán. Cô ta dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực thở dài. Chuyện thế nào? Chẳng lẽ anh không rõ sao? Bên anh không giữ được bảo mật thông tin nên em đành phải rút lui thôi. Điều này không phải lúc trước đã nói rõ ràng trong thỏa thuận rồi sao? Ý cô là chuyện này xảy ra hoàn toàn là lỗi của bên tôi. Không lẽ là bên em? Diệp Quân, bên em là nhà đầu tư, không có nhà đầu tư nào lại ngu ngốc để lộ dự án của mình cho bên thứ ba đâu. Tiểu Anh nhớn mày, ngữ điệu đầy tự tin khi nói về những điều khoản liên quan đến thỏa thuận trong hợp đồng. Vấn đề vừa xảy ra với công ty không hề có trách nhiệm của nhà đầu tư. Nếu nói với ngữ điệu của Tiểu Anh thì bên cô ta chính là người bị thiệt. Nhìn dáng vẻ tự tin của Tiểu Anh, Diệp Quân thầm cười trong lòng. Sớm biết cô ta sẽ nói những lời trốn tránh trách nhiệm thế này, anh đã không hỏi để không phí thời gian. Dịch Quân không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại lại còn thận trọng hỏi Tiểu Anh. Vậy để bên cô quyết định rút lui khỏi dự án, không hợp tác cùng với chúng tôi nữa đúng không? Dịch Quân, đây là điều mà em không mong muốn. Em cũng rất muốn giúp anh, nhưng bên tổng công ty chưa đồng ý, nên em... Tiểu Anh ngập ngừng không nói tiếp, như có ý để Dịch Quân tự đoán được những điều cô ta sẽ nói. Dịch Quân nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Anh, từ tốn giải thích. Đây vốn dĩ chỉ là một sơ suất nhỏ, chúng tôi hoàn toàn có thể khắc phục trong thời gian ngắn. Bên phía nhà đầu tư nhất định không cho chúng tôi cơ hội sao? Dịch Quân, em đừng làm khó em. Em đâu phải là người quyết định cuối cùng, tất cả phải phụ thuộc vào sếp lớn nữa. Tiểu Anh tỏ ra bất lực. Từ điệu bộ đến lời nói đều khiến Dịch Quân gai mắt. Anh hiểu rõ cô ta đang có ý đồ, nhưng mà những gì cô ta thể hiện ra bên ngoài là không hề giống như cách mà cô ta suy nghĩ. Dịch Quân không vội lên tiếng mà hùa theo điều cô ta muốn. Không phải là cô từng khoe với tôi cô rất có tiếng nói với cấp trên hay sao? Chả lẽ chuyện này cô không giúp được cho tôi? Thật ra thì... Tiểu Anh lưỡng lự đôi chút rồi gật đầu. Đúng là em có thể nói giúp cho anh, nhưng anh biết đấy, một khi đã hợp tác thì đôi bên phải có lợi chứ. Điều mà Diệp Quân suy đoán quả là không sai. Bây giờ Tiểu Anh mới thực sự lộ bản chất của mình. Cô ta vòng vo từ nãy giờ cũng chỉ vì mục đích này mà thôi. Diệp Quân mỉm cười, háng giọng hỏi. Vậy cô muốn gì từ tôi? Như đạt được mục đích, Tiểu Anh lộ rõ ý cười ở đuôi mắt. Mặc dù đã cố gắng che giấu cảm xúc thật, Tiểu Anh vẫn chẳng thể nào qua nổi mắt của Dịch Quân. Cô ta e thẹn, lúc đầu, dù ngại ngùng đặt tay lên tay của anh. Giọng nói và thái độ khác hẳn so với lúc trước. Anh biết là em cần gì mà. Dịch Quân nhìn bàn tay đang đặt lên tay của mình, cười gượng khó hiểu. Tiểu Anh, cô nói rõ ra đi, tôi không hiểu ý cô cho lắm. Điều em cần không có gì to lớn hết, em chỉ cần anh thôi. Cô cần tôi để làm gì? Thường ngày Tiểu Anh thấy Dịch Quân là người rất thông minh, thế mà khi cô ta đã nói rõ ràng như vậy, anh vẫn không hiểu ý. Tiểu Anh nghi ngờ sự ngơ ngác kia là do anh cố tình chứ không phải là hoàn toàn không biết. Nhưng vì Dịch Quân không lảng tránh khi cô cố tình động chạm vào người, Tiểu Anh vẫn vui vẻ nói. Dịch Quân, em biết rõ là em thích anh từ lâu rồi mà. Chỉ cần anh đồng ý bên cạnh em sẽ giúp công ty anh trở lại như trước. Một dạng lớn bị tiết lộ ra bên ngoài, khả năng cao là phải có thể giải quyết êm xuôi. Thế mà cô nói cô sẽ giúp công ty tôi trở lại như ban đầu, không phải là có điều gì bất thường đấy chứ? Tiểu Anh khẽ cho mày khó chịu. Dịch Quân, anh có ý gì? Em đang nghi ngờ em nhúng tay vào chuyện của dự án sao? Từ đầu tới giờ tôi đâu có nói ý này đâu. Là cô tự mình nói ra đấy chứ. Em... Bị đói trúng tim đen, Tiểu Anh lắp bắp nói mãi không thành lời. Cô ta lập tức lảng tránh ánh mắt dò xét của Dịch Quân, rồi lại tìm cách nói sang chuyện khác. Bây giờ điều quan trọng là giúp công ty của anh vượt qua rắc rối. Những chuyện khác anh không cần phải quan tâm đâu. Dịch Quân. Tiểu Anh khẽ gọi tên anh, ngữ điệu nghe rất êm tai. Nếu anh đồng ý ở bên em sẽ giúp anh xử lý mọi chuyện. Em không giống như Nhã Đình, chỉ biết ở sau lưng mà không làm được gì cho anh cả. Dịch Quân, anh đồng ý chứ? Tiểu Anh mong chờ câu trả lời của Dịch Quân. Cô ta đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể làm ra những chuyện này. Tất cả những gì cô ta chờ đợi bây giờ chính là cái gật đầu từ Dịch Quân. Khi nãy trong lúc nói chuyện, Dịch Quân đã cố ý nhắc đến việc liên quan đến dự án, bởi vì hai người quen biết từ trước, thậm chí đã từng là những người bạn thân thiết. Mẹ anh còn rất quý Tiểu Anh, nên anh mới cố chấp, cố tình cho cô ta một cơ hội để thừa nhận. Nhưng Tiểu Anh vẫn cố chấp, không nhận lỗi sai của bản thân. Con người như Tiểu Anh đã không còn thuốc chữa, cô ta ngoan cố tới mức không thể thay đổi. Tôi có tình cảm đặc biệt với mình, Dịch Quân đã biết từ lâu. Thậm chí là anh còn nhận ra trước khi cưới Nhã Đình. Nhưng vì anh không có tình cảm nên mới tìm cách khéo léo nhất để từ chối, mà vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ là cho đến ngày hôm nay, sau khi biết toàn bộ mọi chuyện mà Tiểu Anh làm, Dịch Quân cảm thấy không thể tiếp tục để một người như cô ta bên cạnh mình. Bởi vì sớm muộn gì, Tiểu Anh cũng sẽ bày ra những chuyện ngông cuồng hơn thế này. Dịch Quân mỉm cười rồi chậm rãi buông tay khỏi Tiểu Anh, Hành động ấy của anh khiến cô ta sững sờ, kinh ngạc hỏi: Dịch Quân, anh làm như vậy là có ý gì? Cô nhìn mà không hiểu sao? Hay cần tôi nói rõ thì cô mới hiểu? Anh từ chối. Phải. Tiểu Anh nhếch môi đầy khinh thường. Không được như ý muốn, cô ta lập tức thay đổi thái độ. Anh có biết là mình vừa có một quyết định sai lầm không? Nếu như anh không chấp nhận thì công ty của bố anh sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa thôi. Cô chắc chắn thế sao? Cô lấy tự tin ở đâu ra vậy? Đó là điều mà ai nhìn vào cũng thấy rõ mà. Không phải riêng em. Không có em giúp đỡ, anh không thể làm gì được đâu. Cô không phải lo chuyện đó, cô tự biết tìm cách giải quyết. Nhìn dáng vẻ tự tin của Dịch Quân, Tiểu Anh hắng giọng hỏi lại: Vậy là anh nhất quyết không đồng ý với yêu cầu của em? Cảm ơn về lời đề nghị khi nãy, nhưng tôi không thể đồng ý với cô. Chuyện tình cảm tôi cũng không mong cô nghĩ tới nữa. Dịch Quân chuẩn bị đứng dậy, liền bị giọng nói của Tiểu Anh ngăn cản. Dịch Quân, anh sẽ phải hối hận về điều này. Tôi không nghĩ thế. Đặt lên trên bàn một tờ tiền, Dịch Quân sực nhớ ra một chuyện. Anh cười nói với cô ta: Tiểu Anh, tôi còn một chuyện cần nói rõ với cô. Anh nói đi. Cô đừng so sánh bản thân mình với Nhã Đình. Cô không bao giờ bằng cô ấy đâu. Tiểu Anh gằn giọng: Anh có ý gì đây? Không có gì nhiều. Cô nói Nhã Đình chỉ biết đứng sau lưng của tôi, nhưng cô lại không biết là vì có cô ấy ở sau lưng, tôi mới có thêm động lực để làm việc. Dịch Quân dừng lại đôi chút rồi tiếp tục: Đúng là Nhã Đình không giỏi kinh doanh như cô, nhưng mà ít nhất cô ấy sẽ không làm bất kỳ chuyện gì hại tôi đâu. Tôi đã nói xong rồi đấy, mong cô sẽ hiểu những lời tôi nói. Xin phép. Dịch Quân vẫn giữ lịch sự đến cuối cùng. Anh cẩn thận chào hỏi rồi quay lưng rời đi, để lại Tiểu Anh một mình phía sau, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao lớn của anh. Tiểu Anh ngậm ngùi nhìn anh đi khuất dần vào vòng người phía trước. Cô ta đã đủ dùng mọi cách để níu kéo, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con số không. Khóe môi của Tiểu Anh khẽ cong lên một nụ cười chua chát. Cô ta tự chế nhạo chính mình, bỏ bao nhiêu công sức để quay về đây, đến khi gặp lại cả hai đã không còn như trước. Không những vậy, cô còn đánh mất tình bạn vốn có của hai người. Tiểu Anh ngả lưng dựa vào thành ghế, nén tiếng thở dài vào trong, đôi mắt nhìn ra bên ngoài dòng người tấp nập. Trong lòng bỗng chốc bộn bề suy nghĩ. Bây giờ Tiểu Anh không rõ chuyện mình làm là đúng hay sai. Tâm trí cô ta hiện tại toàn là nỗi tức giận thôi. Không chỉ đơn thuần là sự tức giận về thứ mà mình không có được, mà còn cả sự tức giận về những điều mà bản thân đã vô tình đánh mất. Rời khỏi quán cà phê, Dịch Quân thở phào nhẹ nhõm. Cuộc hẹn hôm nay không phải là cái cớ để anh cầu xin hay thuyết phục Tiểu Anh ngừng rút khỏi dự án. Ngay sau khi đọc được tin tức đăng trên báo, Dịch Quân sớm đã nghĩ ra được cách giải quyết riêng. Dù biết dự án này rất quan trọng và cần thời gian để khắc phục, nhưng Dịch Quân không lo lắng. Đến bây giờ anh vẫn bình tĩnh chờ đợi, thì những điều xảy ra hiện tại không quá nghiêm trọng. Trở lại trong xe, Dịch Quân thẫn thờ một lúc lâu rồi lấy tấm danh thiếp bên cạnh, ấn dãy số dài trên điện thoại. Anh chờ đợi hồi âm. Tiếng chuông từ trong điện thoại phát ra, không có người trả lời ngay, mà phải đợi chừng một lúc, giống như thể người kia đang cố tình để anh chờ. Dịch Quân sắp hết kiên nhẫn với cuộc điện thoại này. Anh vốn định tắt máy, không ngờ bên tai truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Tôi nghe. Dịch Quân đáp lại bằng ngữ điệu đầy tức giận. Anh cố tình chơi tôi phải không? Tiếng cười giòn giã vang lên, không có ý chế nhạo, chỉ là một cách cho qua chuyện thông thường. Tôi không chơi anh. Khi nãy không để ý điện thoại nên mới không kịp thời nhấc máy. Chứ chuyện nhỏ thế này cũng khiến anh giận sao? Anh mất bình tĩnh quá đấy. Như đang nhắc nhở vậy, lại giống như đang châm chọc vậy. Kỹ kỹ lại, Dịch Quân cảm thấy khi nãy anh không giữ được bình tĩnh. Hít một hơi sâu, Dịch Quân tự tốn hỏi lại: Không biết bây giờ anh đã có thời gian dành cho tôi chưa? Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng chứ. Sao lúc Quân bận bịu như vậy mà vẫn dành thời gian cho tôi? Đừng đùa nữa, mau trả lời tôi đi. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhạt, sau đó liền có câu trả lời cho anh. Đến điểm hẹn cũ, anh còn nhớ chỗ chúng ta từng gặp mặt 3 năm trước không? Dịch Quân cẩn trọng suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng đáp lại: Nhớ, hẹn gặp ở đó. Dứt lời, Bên kia nhanh chóng cúp máy. Dịch Quân nhìn màn hình điện thoại tắt dần rồi bắt đầu nhấn chân ga rời đi. Bánh xe di chuyển dần vào đường quốc lộ, tốc độ đi cũng nhanh hơn. Sau gần 30 phút lái xe, Dịch Quân dừng lại trước một quán cà phê mang phong cách cổ điển. Trời đã tối, quán không có quá nhiều người như tầm chiều muộn. Anh chuẩn bị một vài thứ rồi vào bên trong. Giống khung cảnh của 3 năm trước, Dịch Quân bước đến chỗ hẹn quen thuộc mà không cần phải tốn công tìm kiếm. Trực tiếp ngồi xuống ghế, anh vội mở lời. Đến sớm vậy sao? Đặt cốc nước xuống bàn, vẫn là dáng vẻ giễu cợt và thích đùa ấy. Chất giọng nam trầm đáp lại. Đến sớm hơn anh không nhiều đâu. Anh có mang thứ mà tôi cần không? Có. Nhưng trước khi đưa chúng, tôi cần phải có được thứ tôi muốn. Anh yên tâm, hợp tác với tôi đôi bên cũng có lợi. Anh chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt. Tỉnh giấc sau một cơn mê dài, Nhã Đình nhức đầu không thể tả. Cô tựa lưng vào thành giường, đôi tay lên xoay nhẹ thái dương vài lần. Sau khi đỡ choáng váng hơn, cô liền đưa mắt nhìn xung quanh. Gian phòng tối tăm không có lấy một ánh đèn. Bên ngoài đường cũng không còn nắng. Hướng mắt về phía đồng hồ treo tường, Nhã Đình giật mình khi biết bây giờ đã là 9 giờ tối. Chiều nay sau khi Dịch Quân đi làm, Nhã Đình vì mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô vốn định nằm nghỉ một lúc rồi dậy làm việc, không ngờ bản thân lại ngủ quên đến tận bây giờ. Cơm nước vẫn chưa nấu, nhà cửa thì chưa dọn xong, ngay cả Dịch Quân cũng chưa thấy bóng dáng đâu. Lo lắng anh làm việc quên giờ về, Nhã Đình vội nhấc máy gọi điện cho anh. Bỗng cô bất ngờ nghe thấy tiếng xe từ bên ngoài truyền đến. Bước đến bên cửa sổ, vén tấm rèm treo sang một bên, Nhã Đình nhìn thấy chiếc xe của Dịch Quân. Điện thoại lên bàn, cô vui vẻ bước xuống dưới nhà chờ anh. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Dịch Quân trở về nhà trong bộ dạng nhếch nhác đến thảm thương. Hôm nay, ngoài việc phải xử lý vấn đề nghiêm trọng của dự án, anh còn phải họp bàn cùng rất nhiều người. Đứng được trước hiên nhà đã là gắng sức lắm rồi. Hít một hơi sâu, bỏ lại sau lưng sự mệt mỏi, Dịch Quân đẩy cửa bước vào. Từ bên trong nhà, bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái chạy tới ôm chầm lấy anh. Cảm giác ấm áp vỗ về sau một ngày làm việc mệt mỏi đầy lo âu khiến cho anh phấn chấn hơn. Bên tai nhanh chóng nghe được những âm thanh ngọt ngào. Quân, anh về rồi. Hôm nay làm việc có mệt lắm không? Cú đầu nhìn cô vợ nhỏ trong lòng, anh vui vẻ đáp. Hơi mệt một chút nhưng không sao, anh vẫn ổn. Còn em, trong người cảm thấy thế nào? Đau ở đâu nữa không? Cô lắc đầu. Em không, em bị cả buổi chiều đỡ hơn nhiều rồi. Anh ăn gì chưa? Em nấu cho anh nhé. Không cần đâu, em cũng biết đống đối tác ở bên ngoài rồi. Chúng ta lên phòng đi. Vâng. Nhã Đình cẩn thận đóng cửa lại rồi theo chân Dịch Quân lên phòng. Bước theo sau anh, cô cảm thấy anh hôm nay rất khác thường. Không phải cách cư xử mà là tâm trạng của anh. Dường như anh đang gặp một chuyện gì đó không vui, chuyện gì đó khiến anh mất rất mệt mỏi. Một lần bên ngoài xảy ra chuyện, Dịch Quân đều bỏ hết muộn phiền bên ngoài. Anh cố gắng che giấu bằng nụ cười gượng gạo và sự ổn định. Nhã Đình đã sớm nhận ra tâm trạng của anh không hề vui vẻ như cách mà anh thể hiện. Hai người bước vào trong phòng, Nhã Đình nhanh chóng giúp Dịch Quân cởi bỏ áo khoác ngoài. Cô tháo cà vạt cho anh, sắp lại đồ đạc gọn gàng. Dịch Quân lấy một bộ quần áo từ trong tủ. Lúc trước lúc vào nhà tắm còn không quên nhắc nhở cô. Em mệt thì cứ nghỉ trước đi. Anh tắm xong còn vài việc phải làm. Đừng cho anh làm gì. Nhã Đình không đáp cũng không phản ứng lại. Cô ngồi thu mình trên giường, lặng lẽ chờ anh. Tiếng xả nước trong nhà tắm chẳng mấy chốc mà dừng lại. Dịch Quân bước ra ngoài cùng bộ quần áo mới thoải mái hơn. Thấy Nhã Đình vẫn chưa ngủ, anh chủ động lại gần. Đã đợi anh sao? Nhã Đình khẽ ngồi lui về sau một khoảng trống cho anh. Cô gật đầu đáp lại. Em đợi anh rồi cùng đi ngủ. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô vài lần. Anh nói rồi mà, hôm nay anh bận lắm, phải giải quyết nhiều việc. Em cứ ngủ đi, đừng đợi anh. Vậy thì em sẽ thức cùng anh. Không được, sức khỏe của em đang không tốt, không nên thức khuya. Không, em muốn thức cùng anh, đợi khi nào anh xong việc thì thôi. Em cứng đầu thật đấy. Nghe những lời trách móc của Dịch Quân, Nhã Đình không để trong lòng. Cô vẫn cứng đầu làm theo ý mình, mặc cho anh phản đối. Đã là vợ chồng, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải san sẻ cùng nhau. Cô không muốn để anh âm thầm chịu đựng, âm thầm gánh vác một mình. Anh càng làm như vậy càng khiến cô lo lắng. Cô không ở bên nhắc nhở anh, lỡ anh làm việc quá sức ảnh hưởng tới sức khỏe thì sao? Sĩ Quân vì cô mà đã hy sinh rất nhiều, chút chuyện nhỏ này Nhã Đình thấy không đáng là bao. Chủ động lại gần chỗ anh, cô tựa đầu vào ngực anh khẽ cất giọng. Quân, hôm nay ở công ty có chuyện gì sao? Em thấy anh không được khỏe. Mọi chuyện vẫn ổn, em lo xa quá rồi. Anh đừng giấu em biết hôm nay anh có chuyện không vui. Anh nói em nghe đi. Sĩ Quân đã cố che giấu, vậy mà chẳng thể qua mắt được Nhã Đình. Anh nén tiếng thở dài ôm chặt cô trong tay. Công ty có chút chuyện xảy ra. Yên tâm, anh vẫn giải quyết được, chỉ là công việc hơi nhiều thôi. Em biết công việc của anh nhiều, nhưng anh không thể nghỉ ngơi một chút được sao? Có sức khỏe thì mới làm nhiều việc được chứ. Anh có thêm một chút nữa là xong rồi. Nhã Đình lắc đầu, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy người Dịch Quân. Anh nghe em đi, nghỉ một chút rồi làm tiếp. Nếu không em không để anh đi đâu. Rồi rồi, nghe theo em hết. Dịch Quân đành bất lực trước vợ mình. Anh không cãi lại cô mà lặng lẽ làm theo điều cô muốn. Nằm xuống bên cạnh Nhã Đình, anh ôm cô trong vòng tay rồi nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ cô nói đúng, sau một ngày dài đầy mệt nhọc thì anh cần nghỉ ngơi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi Dịch Quân bừng tỉnh, đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Nhìn sang người bên cạnh thấy cô đã ngủ, anh chậm rãi để cô nằm trên gối rồi rón rén rời khỏi phòng. Anh vốn nghĩ thời gian qua đã rất lâu, không ngờ một cái chớp mắt chẳng kéo dài. Công việc còn bộn bề, nhiều thứ chưa giải quyết. Dịch Quân cũng muốn bên cạnh Nhã Đình, nhưng hiện tại thì không cho phép. Anh xuống dưới phòng sách, lặng lẽ mở tài liệu ra kiểm tra. Trong phòng hiện giờ chỉ có duy nhất một ánh đèn vàng chiếu ra từ phòng làm việc. Âm thanh vang lên hiện giờ chỉ còn lại tiếng lật trang sách. Dịch Quân làm việc quên cả thời gian. Ánh mắt anh hiện giờ chỉ tập trung vào số giấy tờ trên bàn cùng chiếc máy tính đối diện. Không khí đang trở nên căng thẳng, bất ngờ từ bên ngoài phát ra tiếng động. Nhã Đình chậm rãi bước vào, cô trên tay còn cầm một cốc cà phê nóng hổi. Tiến lại gần chỗ anh, cô nhẹ nhàng đặt xuống. Quân, hãy dừng tay một lát đi rồi làm việc tiếp. Sĩ Quân giật mình ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra Nhã Đình đang đứng ngay cạnh. Anh không khỏi ngạc nhiên. Anh tưởng em ngủ rồi, anh làm việc muộn quá khiến cho em thức sao? Không có, em biết anh sẽ thức khuya làm việc nên mới pha cà phê cho anh. Anh uống đi. Cảm ơn em. Cầm cốc cà phê Nhã Đình pha lên nhấp một ngụm, Sĩ Quân thấy tỉnh táo hơn nhiều. Anh cười nói với cô. Em lên phòng ngủ đi, anh làm việc xong sẽ lên với em. Cô khẽ lắc đầu. Em ở đây cùng với anh. Nhã Đình, em biết là anh định nói gì, nhưng em không nghe theo anh đâu. Em ở đây sẽ không làm phiền anh làm việc, em hứa đấy. Sĩ Quân thở dài một tiếng. Anh bảo cô đi, nhưng không phải là sợ cô làm phiền lúc mình làm việc. Anh chỉ lo cho sức khỏe của cô mà thôi. Nhưng vợ anh cứng đầu, dù khuyên nhủ thế nào cũng nhất quyết không nghe. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải chiều theo ý của cô. Nhã Đình không có ý làm phiền anh. Cô muốn ở bên cạnh anh mỗi khi anh cần, cô đều có thể giúp đỡ. Dù không hiểu chuyện công ty, nhưng cô có thể làm giúp anh những việc khác. Chỉ cần anh bớt mệt mỏi, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hạ cây bút trên tay xuống, Dịch Quân hắng giọng ra hiệu. Nhã Đình, lại đây. Cô nhanh chóng làm theo lời của Dịch Quân, bước đến chỗ anh, khẽ hỏi. Anh cần thêm gì sao? Dịch Quân lắc đầu không đáp, rồi kéo tay Nhã Đình về phía mình. Cả người cô ngã nhòi về phía trước, ngồi gọn ở trong lòng của anh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh dịu dàng hôn lên môi cô, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má mềm. Quen bên cạnh thật là tốt. Cô bật cười thành tiếng. Anh nói gì vậy chứ? Mệt mỏi quá nên nó đang lung tung rồi à? Không, anh vẫn ổn. Chỉ là nếu không có em, anh không biết phải làm thế nào nữa. Nén tiếng thở dài vào trong, Nhã Đình khẽ ôm lấy người của Dịch Quân. Được rồi, anh đừng có nịnh em. Anh làm việc đi. Không nịnh, anh nói thật mà. Có em ở bên cạnh anh thấy rất tốt. Mặc dù cô vợ của anh có chút mít ướt, lay suy nghĩ linh tinh, nhưng anh lại không cảm thấy phiền về những điều đó. Mỗi khi cô ở bên cạnh, anh cảm thấy rất vui, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Vòng tay Dịch Quân ôm lấy Nhã Đình chặt hơn, hôn lên môi của cô sâu hơn. Nhã Đình không gượng gạo mà vòng tay qua cổ, thuận theo ý của anh. Chậm rãi buông tay khỏi người Nhã Đình, Dịch Quân mỉm cười miết nhẹ bờ môi mềm. Ở đây cùng với anh, em không mệt chứ? Cô lắc đầu vội đáp. Không mệt. Nhanh định em để em ngồi thế này mãi sao? Cho em xuống ghế đi. Không, ngồi yên đây cho anh. Nhưng ngoan nào. Nhã Đình chỉ sợ cô ngồi trong lòng Dịch Quân thế này sẽ khiến anh mỏi chân. Nhưng dù cô nói thế nào anh cũng nhất quyết không nghe, nên đành phải chiều theo. Một đêm dài trôi qua, Nhã Đình thức giấc, đôi mắt mơ màng nhìn quanh rồi nhận ra bản thân đã nằm trên giường từ khi nào không hay. Quay sang bên cạnh, chỉ còn lại một khoảng trống lớn. Có lẽ đêm qua sau khi cô thiếp đi, Dịch Quân đã đưa cô về phòng. Cô bất giác tự hỏi, đêm qua anh có ngủ nghỉ chút nào không, hay là thức suốt đêm rồi đi làm. Nén tiếng thở dài vào trong, Nhã Đình tiến đến nhà tắm thay một bộ quần áo mới, rồi xuống dưới nhà làm vài việc lặt vặt thường ngày. Cô vừa xắn tay áo lên, còn chưa kịp làm việc thì bị tiếng chuông cửa xen ngang. Nhã Đình nhíu mày rồi nhanh chóng ra bên ngoài xem ai đến. Cánh cửa gỗ vừa mở, thu gọn trong tầm mắt của cô là bà Tâm và Ái Nhi. Hai mẹ con nhà họ mới sáng sớm đã lôi nhau đến nhà tìm cô. Vừa nhìn qua, Nhã Đình liền có dự cảm không lành. Cô vẫn niềm nở đón tiếp hai mẹ con họ. Con chào mẹ. Mẹ và em... Cô còn chưa nói dứt câu, bà Tâm và Ái Nhi đã xông thẳng vào bên trong nhà, không kiêng nể. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như tâm trạng của bà Tâm không được, dáng vẻ vô cùng tức giận. Cô đi đến chỗ của bà, hắng giọng hỏi. Mẹ tới nhà tìm con có chuyện gì không ạ? Cô câm miệng. Đừng có tôi là mẹ. Cô làm tôi cảm thấy ghê tởm đấy. Ghê tởm? Mẹ nói gì ạ? Con không hiểu. Nhã Đình ngơ ngác trước những lời nói cay nghiệt của bà Tâm. Dẫu biết bà ghét cô từ trước, nhưng mấy lời khi nãy quả thực là hơi quá đáng. Cô làm gì sai trái tới mức khiến cho bà ta tức giận thế sao? Ái Nhi đứng bên cạnh bà Tâm nhếch mép cười chế giễu. Cô ta khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Nhã Đình. Cô thu ngay cái bộ dạng ngây thơ đó đi. Đã ngoại tình rồi còn giả vờ vô tội à? Đồ lăng loàn. Ái Nhi, em nói cho cẩn thận. Không phải chuyện này chị đã giải thích rõ rõ với mọi người rồi sao? Anh Quân cũng đã làm chứng cho chị. Em đừng ăn không nói có như vậy. Ái Nhi tức giận quát nạt lại, không ngờ liền bị giọng nói đầy tức giận của bà Tâm xen ngang. Cô còn già mồm sao? Chuyện cô ngoại tình rồi câu kết với thằng nhân tình của cô, lấy cắp hồ sơ mật của công ty, cả nhà tôi đều biết hết rồi. Đừng có chối cãi. Mẹ, hồ sơ mật gì chứ? Con không ngoại tình. Ái Nhi vội vàng chen miệng giải thích. Chị còn chối. Camera trong phòng anh trai của tôi ghi lại được hết rồi. Hôm qua chị hẹn nhân tình của mình tới công ty, nhân lúc anh của tôi đi họp, hai người liền cấu kết với nhau ăn cắp hồ sơ mật. Ngày hôm qua. Nhã Đình nhíu mày nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Đúng là trong lúc chờ Dịch Quân họp, cô đã gặp và nói chuyện với Cảnh Nghi trong phòng làm việc của anh. Nhưng mà lúc đó hai người chỉ ngồi nói chuyện, không hề làm chuyện mờ ám. Nhã Đình lắc đầu, cố gắng thanh minh. Mẹ, con không thể để lộ hồ sơ mật của công ty. Con cũng không biết mấy giờ tờ đó để đâu nữa. Đúng là hôm qua con có gặp bạn ở trong phòng của Dịch Quân, nhưng con chỉ nói chuyện với người ta thôi, không hề làm chuyện mờ ám. Ái Nhi đứng ngay bên cạnh bĩu môi dè bỉu. Đúng là trên video chỉ thấy hai người nói chuyện thôi, nhưng ai dám chắc sau lưng anh tôi chị đã đưa tài liệu mật của công ty cho nhân tình của chị. Ngày hôm qua, bên đối thủ cạnh tranh đưa ra dự án trùng khớp với những gì anh tôi chuẩn bị trong thời gian qua. Mà thời gian qua vừa hay lại đúng lúc nhân tình của chị rời khỏi văn phòng. Chị nói xem, không phải chị làm thì là ai? Chị không có, chị không có làm. Nhã Đình gắng hết sức để giải thích. Cô thực sự không biết phải làm cách nào để hai mẹ con họ tin cô. Cô không lấy cắp tài liệu của công ty, lại càng không thông đồng với Cảnh Nghi làm chuyện mờ ám. Nước mắt không ngừng lăn dài trên má, Nhã Đình nức thành tiếng, nắm chặt lấy tay bà Tâm cầu xin. Mẹ, xin mẹ hãy tin con không hề làm chuyện đó. Con không có phản bội anh Quân. Bà Tâm hất mạnh tay cô ra khỏi người, trừng mắt quát tháo. Thằng Quân đúng là mù quáng khi lúc nào cũng bảo vệ cô, rồi để bị cô đâm sau lưng một nhát chí mạng như vậy. Nó yêu thương cô, chăm sóc cô như thế, thế mà cô vẫn ra bên ngoài lăng loàn, phản bội nó. Mẹ à, con không có, con không có phản bội anh ấy. Cô câm miệng, tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào biện minh từ cô nữa. Mẹ, đừng gọi tôi là mẹ, tôi cảm thấy ghê tởm cô lắm. Bà Tâm cố kìm giọng nói. Tôi nói với thằng Quân là phải ly hôn với cô, nó vẫn cố chấp không chịu. Bây giờ chính người vợ của nó hắn đã ra nông nỗi này đây. Không hiểu cô cho nó ăn cái bùa mê gì mà nó cứ bênh cô chằm chặp như vậy. Nhất định phải khiến nó ly hôn với cô. Cô cũng mau chuẩn bị sẵn tinh thần đi, đừng có bám víu lấy con trai của tôi nữa. Dứt lời, bà Tâm quay lưng rời đi. Nhất định cố gắng chạy theo níu giữ tay của bà, nhưng lại bị Ái Nhi hất mạnh ra sau. Cái hất tay mạnh bạo ấy của cô ta khiến Nhã Đình mất lực, quỵ ngã xuống dưới đất. Hai người họ còn không quan tâm Nhã Đình thế nào. Trước khi rời khỏi nhà, Ái Nhi còn quay lại chửi rủa Nhã Đình vài câu. Đồ lăng loàn, đồ ngoại tình. Dứt lời, hai mẹ con họ cùng nhau rời đi, bỏ mặc Nhã Đình phía sau. Cú ngã ấy khiến cho Nhã Đình không thể nào ngồi dậy. Phần bụng của cô bỗng chốc cảm thấy đau đớn dữ dội, một cơn đau không thể tả. Mồ hôi trên trán lấm tấm vài giọt. Cố gắng gượng dậy với tay lấy điện thoại trên bàn, bấm số gọi cho Dịch Quân. Cô có gọi bao nhiêu lần vẫn không thấy ai nghe máy. Cơn đau ngày càng giằng xé cô hơn. Nhã Đình không thể chịu đựng được mà gọi điện cho bố. Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại. Nhã Đình kiệt sức nói được một câu bố ơi rồi ngất xỉu. Nhận được tin báo từ bệnh viện, Dịch Quân tạm gác lại toàn bộ mọi việc chạy đến xem tình hình. Đứng trước cửa phòng bệnh được chỉ dẫn, vai gặp bác sĩ phụ trách từ bên trong bước ra. Dịch Quân tiến lại phía bác sĩ, sốt sắng hỏi thăm. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy ổn chứ? Anh là người nhà của bệnh nhân Nhã Đình hay sao? Vâng, tôi là chồng cô ấy. Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Và anh bị ngã nên bị động thai. Cô mang để đứa bé trong bụng không có sao. Bác sĩ nói gì? Vợ tôi cô ấy mang thai sao? Bác sĩ gật đầu nói tiếp. Thời kỳ đầu thai nhi rất quan trọng đấy. Nếu để xảy ra sơ suất rất dễ bị xảy. Hai vợ chồng phải cẩn thận. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Dịch Quân vội vàng đẩy cửa vào trong phòng, nhanh chân bước đến chỗ giường bệnh. Anh nắm chặt lấy tay của Nhã Đình, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Vợ, em đỡ nhiều chưa? Anh xin lỗi, lúc em gọi anh đang có cuộc họp quan trọng nên không nghe máy được. Lời Dịch Quân vừa dứt, cô đã hất tay mạnh anh ra khỏi người. Cô nhìn anh giận dữ rồi buông lời trách móc. Sao không nói với em chuyện dự án mà công ty hợp tác với Tiểu Anh sẽ ra chuyện? Dịch Quân sững sờ kinh ngạc hỏi lại. Nhã Đình, em nghe ai nói như vậy? Em nghe nói không quan trọng. Quan trọng anh không thành thật mọi chuyện với em. Bây cô đang tức giận, Dịch Quân vẫn cố gắng trấn an tinh thần cô. Nhã Đình à, khoan em nói chuyện này đã. Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi. Bác sĩ nói với anh rồi, em đang mang thai không nên xúc động mạnh. Lời của Dịch Quân nói không phải là không có lý. Cô đang mang thai, lại vừa trải qua va chạm mạnh. Nếu bây giờ có thêm chuyện khiến cảm xúc hỗn loạn sẽ khiến đứa bé bị ảnh hưởng. Nhã Đình liếc mắt nhìn Dịch Quân rồi quay mặt sang hướng khác. Cô khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi. Cũng may là chuyện hôm nay không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nếu không hiện giờ cô đã chẳng thể ngồi đây. Lúc Nhã Đình gọi điện, anh có một cuộc họp quan trọng nên mới tắt máy. Khi ra khỏi phòng họp, kiểm tra điện thoại thì phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Nhã Đình. Sau khi nhận được tin, anh liền vội vã đến đây. Lặng lẽ quan sát thái độ của Nhã Đình, Dịch Quân chủ động tiến gần bên dỗ dành. Vợ, em đừng giận. Anh biết lỗi rồi. Anh nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa. Nhưng... Ngừng lại một đôi chút, anh nói tiếp. Không phải anh đã giận em rất nhiều lần. Ở nhà không được làm việc quá sức. Sao lại để mình bị ngã như vậy chứ? Nhã Đình ngập ngừng chưa dám giải thích. Bỗng cửa phòng đột ngột bị đẩy vào bên trong. Cái giọng nói tức giận của người đàn ông vang lên. Con gái tôi phải nhập viện là do mẹ với em gái cậu gây ra đấy. Cả hai người sững sờ nhìn về phía cửa chính. Ông Hà từ ngoài bước vào trong, trực tiếp tiến đến chỗ của Nhã Đình. Thấy Dịch Quân nắm tay con gái của mình, ông dứt khoát kéo tay cô lại, gương mặt tỏ rõ sự căm phẫn, thái độ không còn hòa nhã như trước. Cậu muốn biết vì sao con gái tôi nằm viện ư? Cậu hãy hỏi mẹ với em gái cậu thì sẽ rõ. Gặp bố vợ, Dịch Quân lập tức đứng dậy cúi đầu chào hỏi. Bố mới đến à? Đừng gọi tôi là bố, tôi không dám nhận cậu làm con rể tôi đâu. Cái vinh dự to lớn này tôi không kham nổi. Bố nói như vậy là sao ạ? Con không hiểu. Từ nãy tới giờ tôi nói như thế, cậu để ngoài tai hay sao mà nói là không hiểu chứ? Ông Hải quá gai gắt với Dịch Quân, nhất định sợ ông không kiềm chế được cảm xúc, liền đưa tay kéo vạt áo nói nhỏ với ông. Bố, bố bình tĩnh đã, em không có lỗi trong chuyện này. Ông Hải bực bội quay sang nói lớn tiếng với Nhã Đình. Con tôi không có lỗi trong chuyện này, sẽ người có lỗi là con hay sao? Bố à, ý con không phải như vậy. Nhã Đình, tuy nhà chúng ta không bằng nhà họ, nhưng bố không vì thế mà để con chịu khổ, chịu nhục trước họ. Bố à, con xin bố đấy, bố đừng nói nữa. Đừng gọi bố nữa. Con không dám nói sự thật với cậu ta rằng chính mẹ và em gái cậu ta đã đến nhà sỉ nhục, mắng chửi và suýt chút nữa làm cho con sảy thai. Bố, bố đừng nói nữa mà. Nhã Đình hắng giọng cầu xin bố mình đừng tiếp tục. Cô đã cố gắng không nói chuyện này với Dịch Quân để mọi người trong gia đình không bất hòa. Vậy mà bố cô trong lúc tức giận đã vô tình nói hết ra toàn bộ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.